Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bao giờ anh quan tâm đến em vậy? Nó cười, Kevin, từ ngày quen biết em. Hắn đáp, anh muốn, đừng nói. Nó đưa ngón tay lên môi hắn. Em không thể nhận ngay bây giờ. Vậy anh sẽ chờ, chờ được 7 năm, thì còn khó khăn gì nữa? Hắn cười buồn, em đã nói rồi, anh sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ phải hối hận. Nó đứng dậy, bước đi, anh, sẽ không hối hận, hắn đi theo nó, cởi áo khoát lên đôi vai đang run kia, hắn cùng nó tản bộ về nhà. Suốt một đoạn đường, một cô tiểu thư lạnh lùng và quậy phá kia cùng một thiếu gia sát gái. Và không kém phần lạnh lùng kia, cả hai, không nói với nhau câu nào. Tới nhà rồi, hắn nói, nó cười, anh về nghỉ ngơi đi. Jersey, hắn ôm nó vào lòng, anh chờ em, buông nó ra, hắn hôn lên cái cổ trắng ngần. Sau đó ra về, đi được một đoạn không xa lắm, hắn bỗng quay đầu lại nhìn nó, vẫn đứng đó, sao em không vào nhà, hắn hỏi vọng lại, chỉ muốn nhìn anh thôi, sao anh quay lại, nó, nhìn em, hắn, nó không nói gì, chỉ cười, tối nay ở với em đi, hai ở Pháp, em ở một mình, không quen, nó cười to, em nói thật, hắn nghi ngờ, nhìn em giống nói dối sao, nó nắm tay hắn kéo vào trong, cạch, nó mở cửa phòng của Hoàng. Anh ở đây nhé, nó, hắn hôn nhẹ lên má nó rồi vào trong. Em là gì mà anh thích là hôn vậy? Nó dỗi, là bé ngoan của anh. Ngốc, hắn xoa đầu sau đó véo má nó rồi đóng cửa phòng. Gì chứ, bé ngoan sao, Asi, nó vào phòng sau đó lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Vào phòng tắm sau đó thay đồ, nó mặc một chiếc áo ngủ mỏng màu đen, tóc búi cao, cầm một bao thuốc, nó ra lan can hút, cạch, hắn mở cửa vào phòng. Em hút thuốc, không ngủ sao? Hắn mở cửa ra ngoài chỗ nó. Đã 3 giờ 30 sáng rồi. Ngủ sao? Nó ngước mặt lên trời. Phả khói thuốc vào không trung. Đưa đây cho anh. Hắn giật phăng gói thuốc, kéo tay nó vào phòng. Anh, nó ngất mặt lên. Hắn kéo khá mạnh nên chân nó hơi đau. Nghe anh, ngủ đi. Hắn, hứ, không thích. Nó, nếu em không ngủ, anh sẽ hôn em đấy. Hắn dọa, khuôn mặt kề sát nó. Nó hai tay che miệng lại. Hừ, em nghĩ anh sẽ bỏ qua sao? Hắn hai tay nắm lấy tay nó một cách nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi ngọt ngào tựa cánh hoa đào kia. Nó hai tay đưa ra sau gáy hắn, đáp trả nụ hôn kia. Hắn hai tay xoa xoa phần vai của nó, chiếc áo ngủ từ đó mà tuột xuống. Anh, nó tức giận khi hắn dám động vào cơ thể nó. Hắn toàn thân nóng ran, bầu ngực trắng nõn nà to tròn hiện lên trước mặt, rồi đến phần eo thon gọn của nó. Từng đường cong trên cơ thể xuất hiện một cách hoàn mỹ. Anh, nó lấy gối che cơ thể lại, ngủ đi, hắn đáp lửng rồi vào nhà vệ sinh, gì, chứ, hắn đùa với nó sao, xem hết rồi mà còn không, còn đứng dậy đi sao, hắn coi thường cơ thể nó vậy à, nó cột lại áo ngủ sau đó nằm xuống và ngủ một giấc. Vì mệt, hắn vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong nước lạnh để cơ thể bớt nóng hơn, em trai nhỏ cương lên vĩ đại, hắn ngâm gần 30 p sau đó ra ngoài thấy nó đã ngủ. Hừ, em sao lại nóng bỏng như vậy chứ? Hắn vuốt nhẹ má nó, sau đó đưa đầu nó gối lên tay mình, ôm cơ thể nó vào lòng. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.